Cô thán phục mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn vội vàng nhai thức ăn. Đây là lời nói thật, lớn như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng được ăn cá cuốn ngon như vậy, không những ngon, lại hết sức mới mẻ. Sau này chúng ta thường đến nơi này, ăn cơm trước đi, có chuyện gì chút nữa nói tiếp. Dễ nhận thấy vị tiên sinh này là, ăn cơm hoàng đế, đều thể hiện qua lời nói. Cô thấm đoá không thể làm gì khác hơn là lắp bắp đáp một tiếng, vùi đầu vào ăn cơm, mà Nguyên Thánh Thành chỉ ăn vài miếng thịt bò ướp tiêu, uống một chút rượu đỏ, liền bắt đầu giữ im lặng thay cô lột tôm, giống như không muốn cô động vào. Không cần, tôi tự làm được rồi. Nguyên, cô thấm đoá không biết vì sao anh lại biết mình thích ăn tôm, vừa mở miệng khách sáo nói một nửa, liền cứng rắn nuốt hai chữ. Tiên sinh, cùng thịt tôm tươi ngon nuốt vào bụng như nuốt quả táo, mà anh cũng chỉ là dương mắt liếc cô một cái. Khách trương.